tôi để cô ta tới đây để hưởng phúc à, ông sắp xếp thật tỉ mỉ, tôi thấy chỗ này của ông đừng gọi là cục cảnh sát nữa, mà cứ đổi thẳng thành khách sạn đi. Nói xong anh hơi tức giận đi vào bên trong, cục trưởng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ ông hiểu lầm rồi ư, chẳng phải sợ anh Lạc là người trong lòng của Diệp Ân Tuấn à, nghĩ tới dáng vẻ như một hiệu trưởng từ lúc bước vào đây của sợ anh Lạc, cục trưởng lại hơi mơ màng. Tổng giám đốc Diệp, rốt cuộc anh có ý gì? Tôi có ý gì à, tôi bảo các ông thẩm vấn sợ anh Lạc chứ không bảo cô ta tới đây để du lịch hưởng phúc. Giờ cô ta đang ở đâu? Mau dẫn tôi tới đó. Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình nên về nói chuyện thật kỹ càng với Tống Đình, xem anh ta đã làm chuyện tệ hại gì. Cũng may anh đã tới đây, nếu Thẩm Hạ Lan tới nhìn thấy sợ anh Lạc được đãi ngộ như thế, không biết cô sẽ hiểu lầm anh thế nào. Vừa nghĩ tới 5 năm trước Thẩm Hạ Lan vì hiểu lầm mới chia tay mình, thậm chí còn suýt chết, sắc mặt anh càng trở nên khó coi. Cuối cùng cục trưởng cũng nghe ra hàm ý trong câu nói của Diệp Ân Tuấn, trong lòng đã hối hận muốn chết, sớm biết sợ anh Lạc là người anh nhất quyết muốn hành hình, ông cần gì phải làm khó mình như thế. Vì để mình sống thêm mấy năm nữa, dưới áp lực lớn của Diệp Ân Tuấn, cục trưởng đành phải dẫn anh tới ký túc xá đơn. Hai người còn chưa đi tới cửa ký túc xá, Diệp Ân Tuấn đã nghe thấy tiếng hét chói tai của sợ anh Lạc ở bên trong, cùng với tiếng đồ vật bị ném xuống sàn, anh khẽ nhíu mày lại, rõ ràng rất không hài lòng về chuyện này. Cục trưởng ngày càng toát mồ hôi lạnh, vội nói với cảnh vệ đang canh giữ. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô Sở chê đồ ăn chúng tôi đưa không ngon, bảo chúng tôi mời đầu bếp nhà họ Diệp tới đây, chúng tôi thật sự không làm được. Cảnh vệ hơi đau khổ nói. Sớm biết đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì, nhưng không ngờ chuyện này lại dàn vặt người khác như thế, bọn họ thật sự sắp điên rồi. Cục trưởng liên tục lau mồ hôi lạnh, nhưng Diệp Ân Tuấn lại cười khẩy. Cô ta muốn ăn cơm do đầu bếp nhà họ Diệp nấu. Cô ta còn muốn làm gì nữa? Lúc anh nói, bên trong lại vang lên tiếng đập đồ. Mấy người thả tôi ra, mấy tên không có mắt nhìn như các người, chẳng lẽ không biết tôi là ai à, tôi là Sở Anh Lạc. Là người phụ nữ của Diệp Ân Tuấn, là mẹ Diệp Tranh, người thừa kế tương lai của nhà họ Diệp. Vậy mà các người dám đối xử với tôi như vậy, có phải mấy người không muốn sống ở Hải Thành này nữa đúng không? Tôi phải tìm luật sư, tôi muốn gặp mẹ tôi. Các người thả tôi ra. Giờ Sở Anh Lạc đâu còn mang dáng vẻ tiểu thư khuê các nữa, mà giống như một người đàn bà chanh chua, làm Diệp Ân Tuấn càng nhíu mày hơn. Sao trước đây anh không hề nhận ra Sở Anh Lạc là người phụ nữ như vậy? Mấy năm nay, cô ta dựa vào danh tiếng nhà họ Diệp mà ra ngoài hống hách như vậy. Cô ta là người phụ nữ của Diệp Ân Tuấn anh, ai cho cô ta mặt mũi đó? Mắt Diệp Ân Tuấn bỗng trở nên lạnh lẽo, ra hiệu người bên cạnh mở cửa. Trong giây phút cánh cửa mở ra, một chiếc bình sứ bỗn ném vào mặt Diệp Ân Tuấn. Tôi muốn ra ngoài, Diệp Ân Tuấn nhanh chóng nắm lấy chiếc bình, rồi đặt qua một bên, lạnh lùng nhìn Sở Anh Lạc như một người phụ nữ chua ngoa rồi nói. Cô muốn ra ngoài để làm gì? Hơn nữa cô trở thành người phụ nữ của tôi từ khi nào thế? Sao tôi lại không biết chuyện này? Vừa dứt lời cả người Sở Anh Lạc liền sửng sốt. Cô không thể ngờ rằng Diệp Ân Tuấn sẽ đích thân tới đây gặp cô. Sở Anh Lạc sửng sốt một lát, một giây sau cô vội chỉnh lại bộ dạng của mình, khuôn mặt như người đàn bà chua ngoa bỗng trở nên tiểu thư khuê các, tốc độ lật mặt này thật sự làm người bên cạnh phải thán phục. Ân Tuấn, anh tới rồi. Anh tới đây để đón em ra ngoài đúng không? Em biết anh đối với em là tốt nhất, anh sẽ không để em ở lại nơi quỷ quái này đúng không? Sở Anh Lạc nhìn Diệp Ân Tuấn với vẻ mặt đầy hy vọng. Như thể hôm nay là ngày đầu tiên Sở Anh Lạc quen biết Diệp Ân Tuấn vậy. Người phụ nữ này là gián tiếp mất trí nhớ, hay thật sự giả điên đến mức không ai có thể sánh lại. Thẩm mỹ viện của cô đã bị bắt, chẳng lẽ cô không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì ư? Ánh mắt xa lạ của Diệp Ân Tuấn đã làm Sở Anh Lạc cảm thấy rất bất an. Cô tiến lên một bước định nắm lấy cánh tay Diệp Ân Tuấn, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa sợ, cuối cùng đành phải hậm hực thu về, lúng túng nói. Ở đây tối quá, hơn nữa còn rất yên ắng, em sợ lắm. Ân Tuấn, anh dẫn em về nhà được không? Đã lâu rồi Diệp Tranh không gặp em nghe nói thằng bé đã về rồi, em muốn gặp thằng bé. Nhiều năm qua thằng bé chưa từng rời xa em lâu như vậy. Lời nói của Sở Anh Lạc đã làm sắc mặt Diệp Ân Tuấn trở nên khó coi lần nữa. Đã đến nước này rồi, cô vẫn thật sự cho rằng Diệp Tranh là lá bài để cô có thể rời khỏi đây à, Sở Anh Lạc cho dù không có cô, nhà họ Diệp cũng sẽ nuôi nấng Diệp Tranh. 5 năm qua, tôi chăm sóc cô là vì nể mặt Nam Phương và Diệp Tranh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com.